Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền ngự cá nướng xác thật có một tay. Cá trong bụng xương cốt đều nướng tô. Liền trung gian thịt là mềm. Trong ngoài da cá cùng thịt cá ăn lên là tô. Cá trên bụng mặt xương cốt đều có thể nuốt vào. Đỗ Hành ăn xong rồi một con cá. Trước mặt liền phóng một con cá đại cốt. Nếu không phải Huyền ngự ngăn cản, Đỗ Hành thậm chí tưởng gặm một ngụm cá đầu. Một hơi ăn một con cá, Đỗ Hành thỏa mãn lau lau miệng. Hắn đối Huyền ngự giơ ngón tay cái lên. Hảo hảo ăn, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cá nướng. Huyền ngự đáy mắt có tươi cười nở rộ. Ta đây nhiều bắt một ít. Người nếu là thích, ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn. Đỗ Hành không nói chuyện. Liền nghe bên cạnh truyền đến Cảnh Nam tiện hề hề thanh âm. Cảnh Nam phủng phượng quy tay thâm tình chân thành. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cá nướng. Phượng quy thế nhưng một chút liền minh bạch Cảnh Nam dụng ý. Hắn thế nhưng hồi phủng trụ phượng quy tay. A, Tiểu Hành, người nếu là thích, ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn. Này hai người bắt đầu thì thầm cười. Tiểu Ngọc lúc này trong lòng Mỹ đều mau nở hoa rồi. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, chỉ thấy Huyền Ngự gợn sóng bất kinh nhìn này hai người. Hảo chơi sao? Cảnh Nam cùng Phượng Quy gật đầu. Hảo chơi. Đỗ Hành hảo tưởng đem này hai người ấn chết ở khoai sọ gà trong bồn. Hảo hảo dùng bữa không được sao? Một hai phải làm quái. Liền không thể học học Tiếu Tiếu cùng Ôn Quỳnh. Nhìn xem nhân ra Tiếu Tiếu. Từ mở màn liền không đình quá miệng. Nhìn nhìn lại Ôn Quỳnh, nàng gặm khoai sọ gà gặm đến như si như say, phảng phất cảm ứng được Đỗ Hành tâm tư. Tiếu Tiếu từ cá nướng thượng ngẩng đầu lên, hắn đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng nhắc nhở Đỗ Hành. Cơm mau được rồi, người có thể xào thịt khô lạp. Đỗ Hành đỏ mặt đi hướng bệ bếp. Cảnh Nam cùng Phượng Quy thật là, vốn dĩ hắn cùng Huyền Ngự là nhiều thuần khiết huynh đệ tình a, bị này hai người biểu diễn một chút. Giống như là nhiều một loại nói không rõ cảm giác giống nhau. Đỗ Hành đều mau cho bọn hắn quỳ. Thớt thượng thịt khô đã cắt thành hơi mỏng phiến. Phi phi dầu trơn trắng bạch. Này chứng minh này khối thịt khô ngâm hảo không có nấu. Trực tiếp đã bị cắt thành phiến. Thịt khô xào chế thời điểm dễ dàng ra du. Mà dương xỉ loại này sơn gian dã vật khuyết thiếu chính là dầu trơn thấm vào. Thịt khô cùng dương xỉ chính là trời sinh một đôi. Ai tới đều hủy đi không tiêu tan. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hẳn là có rất nhiều mỹ thực. Tỉ như bánh trôi, chả giò chiên này đó mùa tính đồ ăn. Chỉ là bận về việc tu hành. Đỗ Hành không rảnh làm. Chờ đến sau mùa xuân lại làm đi. Khoai sọ gà ăn ngon. Lại ma lại cay. Chính là ta sức chiến đấu không được. Ăn cá đầu tạp yết hầu, ăn gà sẽ cay đến, chỉ có thể ăn mấy khối liền hành quân lặng lẽ. Hai ngày này tạp cảm tình diễn, các ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Ngẩng, ta vì cái gì phải cho chính mình tìm tội chịu? Chương 64, 133. Trong nồi thứ lạp rung động, minh hoàng sắc gừng băm cùng ớt khô vòng chung. Cắt thành lát cắt thịt khô trải qua chút ít nhiệt du một tạc lập tức phân ra đại lượng dầu trơn. Màu trắng thịt mỡ nhanh chóng biến thành trong suốt sắc cũng hơi hơi cuốn khúc lên. Đỗ Hành đem thịt bát đến một bên. Hắn đem bên cạnh cắt thành 4 tấc tả hữu dương xỉ ngã vào đến trong nồi nhanh chóng phiên xào. Này nói dương xỉ xào thịt khô một nhà một cái cách làm. Mỗi hộ nhân gia làm được hương vị đều không giống nhau. Nguyên bản có thể xào thành hơi hơi mang theo một chút cay vị. Chính là suy xét đến Cảnh Nam, Đỗ Hành vẫn là kịp thời thu tay lại. Hắn ở trong nồi run lên một chút muối ăn sau nhanh chóng phiên xào vài cái. Một mâm dương xỉ xào thịt khô liền ra khỏi nồi. Lâu, món này ngày thường ăn còn hành. Hôm nay có khoai sọ gà cùng cá nướng châu ngọc ở trước. Đỗ Hành cảm thấy khả năng sẽ không có vài người sẽ thưởng thức nó mỹ vị. Không thành tưởng hưởng ứng còn hành. Thộn năng quá dương xỉ xanh biếc. Nhai ở trong miệng giòn giòn. Khói sông thịt khô cũng đáng giá thưởng thức. Thịt khô xào chế đến gãi đúng chỗ ngứa một chút đều không sai. Vô cùng đơn giản một đạo đồ ăn. Đối với vô pháp dùng ăn khẩu vị nặng người mà nói không thể tốt hơn. Cảnh Nam bái cơm ăn Dương Sỉ. Ai hắc, cái này hương vị còn rất không tồi. Ngày mai có rảnh ta giúp ngươi đi trích. Hái về đặt ở tủ lạnh bên trong từ từ ăn. Đỗ Hành nói, chờ đến thiên tốt thời điểm, ta sẽ đem một bộ phận phơi khô. Phơi khô Dương Sỉ dùng để hầm thịt ăn rất ngon. Nếu là ngươi có thể ăn toan, ta còn có thể làm phao Dương Sỉ. Đúng rồi, ta còn sẽ làm đồ chua. Ê ẩm cay thực khai vị. Cảnh Nam tưởng tượng một chút cái kia hương vị. Hắn lông mày nhíu lại. Toàn cũng liền thôi. Cay thật sự nhịn không nổi. Phượng Quy bình tĩnh nói. Ngươi làm một chút đi. Làm tốt đồ ăn đặt ở tủ lạnh bên trong. Ta cách một đoạn thời gian sẽ phái người trở về lấy. Ra cửa bên ngoài có thể ăn về đến nhà hương vị là một loại cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Phượng Quy đã thế Đỗ Hành an bài thượng. Mặc kệ là toan vẫn là cay ta đều có thể hành. Đỗ Hành hỏi nhiều một câu. Phượng Quy ngươi muốn đi rất xa địa phương sao? Bên kia khí hậu thế nào a? Phượng Quy nói. Đi phía nam một chuyến. Đều là rừng cây tử. Đỗ Hành hỏi. Phía nam khí hậu có phải hay không ướt nóng ướt nóng? Phượng Quy có chút kinh ngạc. Ai? Ngươi làm sao mà biết được? Huyền Ngự nói với ngươi, Đỗ Hành hơi hơi mỉm cười. Đoán, Phượng Quy như vậy thích ăn ớt cay. Phương Nam khí hậu hẳn là như là bồn địa địa hình tương đối ướt nóng. Đỗ Hành bà ngoại ra liền ở bồn địa bên trong. Bên kia người liền thích ăn ớt cay. Hắn lý giải Phượng Quy vì cái gì sẽ thích ăn cay. Đỗ Hành nói, yên tâm đi, chờ đồ ăn mọc ra tới lúc sau. Ta cho ngươi làm đồ chua. Cho ngươi làm chua cay khẩu cay rát khẩu đồ ăn. Ngươi nhớ rõ làm người trở về lấy là được. Phượng Quy Mỹ tư tư. Hắn liếc mắt một cái Huyền Ngự cùng Cảnh Nam. Nhìn đến không? Đỗ Hành vẫn là rất biết điều sao? Cảnh Nam ăn Dương Sỉ nói. Mỹ cái gì a? Ngươi có thể giống ta cùng Huyền Ngự giống nhau tùy thời có thể ăn đến hắn làm đồ ăn sao? Phượng Quy hoàn bại. Tức giận đến hắn ăn vài khẩu khoai sọ gà. Ăn qua cơm trưa lúc sau, các yêu tu một đám không xương cốt dường như ngồi ở ghế trên. Ngay cả luôn luôn nghiêm cẩn Huyền Ngự đều nhìn ngoài cửa sổ mưa xuân phát ngốc. Ôn Quỳnh tắc tìm cái địa phương đà tọa đi. Tiểu Hoành Thánh ghé vào nàng bên cạnh đánh ngủ gật. Liên miên không ngừng mưa xuân như là cắt không ngừng u sầu. Có tâm sự người nghe liền sẽ sinh ra đầy bụng u sầu. Nhưng mà ở trong thôn mặt người phần lớn cũng chưa tâm không phổi. Lấy Tiếu Tiếu cầm đầu. Gia hỏa này mới vừa ăn xong cơm chưa liền ngồi xổm Đỗ Hành bên người một cái ăn đậu phộng. Quảng cáo. Cách chương.